Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 549, mục tiêu. Misui tập đoàn, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Hứa Triết liền nhìn thấy Tô Tử Thiến đang nằm ở bên người, nghiêng đầu nhìn xem tự mình, không khỏi tại môi nàng điểm một cái. Sớm, nàng dâu, a, ngươi còn không có đánh răng đâu. Thúi chết, nha a, cái này còn không có qua cửa đâu, liền bắt đầu ghét bỏ ta. Nên đánh, ta sai tương đương, một trận đùa giỡn về sau. Hai người mới mặc quần áo rửa mặt, xuống lầu ăn điểm tâm. Hai người bọn hắn mặc dù lên không muộn, nhưng Từ Kiến Thiết cùng Tô Tú Lan lên so với bọn hắn sớm hơn. Hai người xuống lầu thời điểm, bữa sáng đều đã chuẩn bị kỹ càng. Gặp hai người xuống tới, Hứa Cha Hứa Mẫu cũng đưa tới một vòng kỳ dị nhãn thần. Đối với cái này Hứa Triết cũng không để ý, nhưng Tô Tử Thiến coi như xấu hổ không được. Dù sao hai người còn chưa có kết hôn, nàng liền ở tại Hứa Triết trong nhà, hơn nữa còn cùng Hứa Triết ở một cái phòng. Hiện tại mới vừa rời giường liền thấy tương lai cha mẹ chồng, hay là vô cùng cảm thấy khó xử. Cũng may Hứa Cha Hứa Mẫu cũng đều biết rõ Tô Tử Thiến ra mặt mỏng, cũng không dám nhiều đùa nàng. Không phải vậy lần sau con dâu không còn dám tới nhà, lời nói coi như không tốt. Sau bữa ăn, Tô Tử Thiến biểu thị tự mình nên trở về đi. Dù sao bây giờ còn đang lên lớp, nàng ngày hôm qua tới cũng là tạm thời xin phép nghỉ đến, cũng không thể tại Hán Thành ở lâu, mà lại Hứa Triết tại cái này khẳng định còn có chuyện phải làm. Nàng cũng không muốn nhiều chậm trễ Hứa Triết thời gian. Bất quá đang nghe Tô Tử Thiến lời nói về sau, Hứa Triết lại là nói ra, ngươi đừng vội đi, buổi chiều chúng ta cùng nhau đi Lục Thành đi. Vừa vặn ta bên này cũng có việc muốn đi qua một chuyến. Hội ngân sách bên kia sự tình sao? Hì hì, kia nhóm chúng ta tới giữa trưa cùng đi đi. Có thể cùng Hứa Triết ở lâu một chút thời gian. Tô Tử Thiến tự nhiên là vui lòng, vui vẻ ánh mắt cũng híp thành trăng lưỡi liềm hình dạng. Kỳ thật Hán Long công ty sự tình đã giải quyết không sai biệt lắm. Hứa Triết sở dĩ không có lập tức đi là bởi vì có một số việc muốn cùng Lý Sâm bàn bạc một cái. Hắn chuẩn bị nhường Hán Long công ty đem hiện tại cư xá trùng kiến sau khi hoàn thành, liền không còn làm phổ thông nơi ở dự án. Dù sao làm bất động sản thanh danh cũng không quá tốt, mà Hán Long công ty quy mô cũng không lớn, cho hắn không kiếm được bao nhiêu tiền. Hứa Triết kế hoạch nhường Hán Long công ty hướng cấp cao nhà trọ cùng biệt thự phương hướng đi. Dạng này mặc dù giai đoạn trước đầu tư vốn nhiều một ít, nhưng kiếm lời cũng nhiều một chút, thanh danh cũng sẽ thật nhiều. Đến mức thương nghiệp địa sản, Hứa Triết cũng không nghĩ như thế nào làm. Không phải vậy lúc ấy Vương Kiện Lâm tìm hắn thời điểm, Hứa Triết liền sẽ thử có thể hay không nhúng tay một cái địa sản nghiệp vụ. Đối với Hứa Triết ý nghĩ, Lý Sâm cũng biểu thị đồng ý. Dù sao Hứa Triết hiện tại tình huống cùng trước đây không đồng dạng, tiếp tục làm phổ thông nơi ở lời nói, giá tiền cũng vận lên không được. Nhưng không xào giá phòng lời nói, nhưng lại không kiếm được bao nhiêu tiền. Làm cấp cao nhà trọ cùng biệt thự lời nói, kia cùng đại bộ phận mua phòng người cũng không có cái gì quan hệ. Chỉ cần ngươi làm tốt, giá cả mở do giá thị trường cao rất nhiều có người nguyện ý mua. Bây giờ nói cái này còn sớm, cũng không tới Hứa Triết đầu tư vốn sự tình. Hiện tại việc cấp bách là đem đã xây không sai biệt lắm tòa nhà đẩy lên trùng kiến, đem sự kiện lần này hoàn toàn kết. Buổi chiều mới bắt đầu xuất phát, chờ đuổi tới Lục Thành lúc sau đã là ban đêm. Hai người cùng một chỗ lại tìm địa phương ăn xong cơm tối về sau, Hứa Triết liền đem Tô Tử Thiến đưa về trường học. Tuy nói ban đêm lại ở lại một hồi cũng không có việc gì, nhưng bây giờ dù sao cũng là thời buổi rối loạn, có không ít sự tình đều muốn Hứa Chiết xử lý. Cho dù là Tô Tử Thiến không hồi trường học, hắn cũng không có bao nhiêu thời gian bồi đối phương. Ban đêm 8 giờ, Hứa Tứ Phúc thu được theo đảo quốc bên kia truyền đến tin tức về sau. Lập tức đem tất cả tư liệu giao cho Hứa Chiết trong tay. Ha ha, Mitsuyoshi liền chút tiền đồ này. Trừ Hán Long cư xá bên ngoài, liền không có cái khác thủ bốt. Xem hết tư liệu về sau, Hứa Chiết đột nhiên cảm giác được có chút khôi hài. Vốn cho là Mitsuyoshi muốn tìm tự mình trả thù lời nói, khẳng định đến phát động lôi đình một kích. Nhưng từ hiện tại tình huống đến xem, đừng nói có tam bản phủ, liền ra một chiêu liền xong việc. Mặc dù cảm giác có chút khôi hài, nhưng kỳ thật Mitsuyoshi mỗi lần xuất thủ cũng không tính yếu, ngược lại cho Hứa Chiết tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang lên. Đây là bởi vì việc này là theo mấy tháng trước đó bắt đầu mưu đồ. Lúc ấy Hứa Chiết bạo lộ ra giá trị bản thân cũng liền không đến 200 ức. Trừ vận khí tốt bên ngoài tựa hồ không có cái gì có thể lấy chỗ. Mà nếu như Hứa Chiết thực lực như cũ cùng lúc ấy, bởi vì lần này bá đậu công trình sự tình, khẳng định sẽ để cho Hứa Chiết mệt mỏi ứng phó. Thậm chí từ đây bị đánh lên vô lương nhà đầu tư, nhãn hiệu. Nhưng bây giờ không nói Hứa Chiết che giấu nhiều như vậy thân gia, chỉ là hắn bên ngoài bạo lộ ra nhiều như vậy cùng hắn bây giờ tại quốc nội lực ảnh hưởng. Sự kiện lần này thật đúng là đối Hứa Chiết không tạo được ảnh hưởng gì. Thật muốn tạo thành ảnh hưởng lời nói, phương pháp tốt nhất là cư xá bắt đầu có chủ phòng vào ở về sau, lại lộ ra ánh sáng ra sự kiện lần này. Nhưng Mitsuyoshi căn bản không có cách nào đợi thêm, bởi vì chính thức giao phòng trước đó, cư xá khẳng định sẽ chỉnh thể thẩm nghiệm công trình chất lượng. Đến thời điểm phát hiện không đúng lời nói, nội bộ công ty tiến hành xử lý, vậy liền trừ nhường Hứa Chiết dùng nhiều một chút kiến trúc vật liệu phí tổn bên ngoài, không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Chung quy đến cùng, chỉ có thể nói Mitsuyoshi không nghĩ tới Hứa Chiết phát triển tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy. Đương nhiên Mitsuyoshi không nghĩ tới, tất cả những người khác cũng đều không nghĩ tới. Liền liền cùng Hứa Chiết quen thuộc nhất Mã lão bản cùng Lôi giáo chủ cũng không nghĩ đến loại này tình huống. Lúc ấy theo Hứa Chiết cầm trong tay xuống cổ phần thay mặt cầm quyền về sau, Mã lão bản cho rằng Hứa Chiết trên thân căn bản không có bất luận cái gì đáng giá tự mình ý đồ đồ vật. Ai có thể nghĩ đến không bao dài thời gian, hắn liền sẽ lần nữa cầu đến Hứa Chiết trên đầu, thậm chí còn vì thế nỗ lực không nhỏ đại giới. Bất kể nói thế nào, Mitsuyoshi bởi vì đối phó tự mình, lại đem chú ý đánh tới Hứa cha trên đầu. Cái này thật chọc giận Hứa Chiết. Nếu như Hứa Chiết phát triển không có nhanh như vậy, nhường Mitsuyoshi đến tiếp sau thủ đoạn không cách nào tiến hành lời nói, hắn rất có thể làm đọ hiện tại hơn bí ẩn, làm được không tra được trình độ. Hứa cha vô cùng có khả năng vì vậy mà đụng phải lao ngục tai ương. Cho nên cứ việc lần này cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng, nhưng Hứa Chiết cũng sẽ không cứ như vậy tính toán. Hôm nay mới là cuối tháng 3, đảo quốc cổ tai vừa mới qua đi thời gian nửa tháng. Lần trước tại đảo quốc cổ tai bên trong, Misugi gia tộc nhận không tấm ảnh nhỏ vang lên, cho dù là bọn họ phản ứng rất nhanh, trước tiên làm ra dừng tổn hại chính sách, nhưng vẫn cũ hao tổn không ít tài chính. Trải qua thời gian nửa tháng, bọn hắn mới vừa vặn hồi phục lại nguyên khí. Lúc ấy Hứa Chiết nương tựa theo hơn 20 tỷ đô la Mỹ, liền để Mitsui tập đoàn tổn thất to lớn. Hiện tại mặc dù không có địa chấn nhân tố, nhưng Hứa Chiết nắm giữ trong tay tài chính lại có thể xưng kinh khủng. Tiếp xuống liền muốn nhìn xem Mitsui tập đoàn có thể hay không kháng trụ. Lẳng lặng suy nghĩ một hồi, Hứa Chiết móc ra điện thoại thông qua một cái mã số. "Uy, Sayla, hiện tại ngươi bên kia thuận tiện nói chuyện sao?" "Cái gì gọi là chuyện hay?